đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 72, dung hư cảnh 6 tầng, phù tang thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt Sáng tạo ra vạn cổ thần thông, dẫn tới thiên hạ phong vân biến ảo thiên địa bao la, đại yến chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, trừ một vị nào đó họ Hoàng đạo nhân bên ngoài, không có người cho là sáng tạo ra vạn cổ kiếm đạo đại năng giấu tại đại yến 13 năm sau. Chuyện này liền không có người lại đề lên, Hàn Tuyệt tu vi cũng thành công đột phá tới dung hư cảnh 6 tầng. May mắn mà có Tuân Trường An, sự gia nhập của hắn khiến cho động phủ linh khí tăng trưởng, Hàn Tuyệt tốc độ tu hành cũng nhận được tăng tốc. Dù sao tên này là Thái Cổ Linh Sâm, tương đương với hình người thiên tài địa bảo, hay là tiên giới cấp thiên tài địa bảo, người đã đủ 300 tuổi, tại trên con đường tu hành lại qua 100 xuân thu, người có phía dưới lựa chọn. Một, lập tức xuất quan, hướng thế nhân hiện ra sự cường đại của ngươi, có thể đạt được một viên chứng khí vận thần thú. Hai, điệu thấp tu luyện, thâm tàng công cùng danh, có thể đạt được một kiện linh bảo. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một kiện linh bảo, chúc mừng ngươi thu hoạch được tam phẩm linh bảo. Hộ tâm thiên tiên liên, hộ tâm thiên tiên liên, tam phẩm phòng ngự linh bảo, có thể tự động hấp thu thiên địa linh khí cho đến đạt tới tràn đầy trạng thái, sẽ không ảnh hưởng kỳ chủ tu luyện, lúc chiến đấu sẽ tự chủ hộ chủ. Lại là phòng ngự linh bảo, mà lại vị trí không trùng hợp. Hệ thống hiểu ta à, Hàn Tuyệt mừng rỡ nghĩ đến, hắn lấy ra hộ tâm thiên tiên liên, đây là một đầu thủy tinh liên, đẹp đẽ hoa mỹ. Bỏ ra một hồi thời gian, hộ tâm thiên tiên liên nhận chủ thành công, Hàn Tuyệt đưa nó đeo tại trên cổ. Tuân Trường An âm thầm hâm mộ, sư phụ pháp bảo thật nhiều a, hẳn là đây là sư thừa. Sư phụ đột phá đến tu vi nhất định về sau, liền có thể lấy ra đeo lên. Hàn Tuyệt tâm tình vui vẻ, không để ý đến Tuân Trường An ánh mắt, hắn điều ra quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. Cũng không biết trong những năm này ai bị đánh đến thảm nhất, đồ đệ của ngươi Dương Thiên Đông gặp phải yêu thú tập kích X3911, hảo hữu của ngươi Mạc Phục Cửu gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X672, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ gặp phải ma tu tập kích X3028, hảo hữu của ngươi Chu Phàm giết chóc vô số, nghiệp lực ngập trời. Hảo hữu của ngươi Hoàng Tôn Thiên gặp phải tu sĩ chính đạo tập kích X105. Quảng cáo, ngươi thần sùng hỗn độn thiên cầu gặp phải ma tu tập kích X4003, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Đại Tấn Vương Triều hoàng tộc tù binh. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi, Đại Tấn Vương Triều gặp phải ngàn năm khó gặp nạn châu chấu, nạn hồng thủy, ôn dịch sơn hà sắp phá nát. Có thể a, Hàn Tuyệt đồ đệ thần sùng bằng vào không ngừng cố gắng rốt cục trở thành bị đánh số lần 3 vị trí đầu, mà lại là ôm đồm. Tô Kỳ còn chưa tính tảo bà tinh nha. Dương Thiên Đông cùng hỗn độn thiên cầu là thật không bớt lo. Chu Phàm tên này là thật thành ma a, Hàn Tuyệt có loại trực giác. Mạc Phục Cửu có thể là bị buộc bất đắc dĩ, nhưng Chu Phàm tuyệt bức là bản tính là ma. Tên này trước đó tại nội môn làm sự tình liền khiến người lên án. Hàn Tuyệt lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đứng lên nói, đồ nhi cùng vi sư ra ngoài, vi sư truyền thụ cho ngươi cùng Hắc Mục Kê pháp thuật. Nghe vậy, Tuân Trường An lập tức kinh hỉ, liền vội vàng đứng lên theo sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên vô tận hoang mạc, vô số châu chấu giống như bão cát tràn ngập. Một bóng người tại châu chấu trong gió lốc tiến lên, hắn đi được không vội không chậm tựa như nhàn nhã du lịch bước dọc đường châu chấu đều không dám gần hắn thân. Chính là Tô Kỳ, Tô Kỳ một mặt đắc ý thầm nghĩ. Sư phụ năng lực thật mạnh đủ để phá hủy một phương vương triều, nạn châu chấu cũng không dám tới gần ta. Đã nhiều năm như vậy, hắn lại trải qua rất nhiều gặp trắc trở nhưng luôn có thể bình an vượt qua. Hắn từng thử kêu gọi Hàn Tuyệt nhưng không có đạt được đáp lại. Về sau hắn nghĩ thông suốt, sư phụ đây là đang khảo nghiệm hắn, để hắn hưởng thụ một người buồn tẻ. Dù sao sư phụ quanh năm một mình bế quan, không nói một lời. Chỉ có thể nhẫn nại tuyệt đối tịch mịch đạo tâm, mới có thể thành tiên vấn đạo. Đằng sau, Tô Kỳ không còn đi kêu gọi Hàn Tuyệt, cả người cũng đều buông lòng. Trước đó không lâu hắn bị Đại Tấn Vương Triều hoàng tộc bắt lấy, hắn cũng không hoảng, ngược lại thích thú cùng hoàng tộc đấu trí đấu dũng, kết cục cùng hắn đoán một dạng, nhưng hắn xác thực không cách nào chiến thắng địch nhân hoặc là thoát đi từ cục lúc sư phụ liền sẽ xuất thủ. Tô Kỳ một bên nghĩ, một bên tiến lên, mấy chục năm như một ngày giống như đi đường, để hắn nhìn phong trần mệt mỏi, mặt mũi tràn đầy tang thương, nhưng hắn hai mắt càng phát ra sáng tỏ. Cũng không lâu lắm, Tô Kỳ nhìn thấy phía trước có một gốc cao 10 trượng cái cổ siêu vẹo cây già, dưới cây còn có bóng người. Hắn lập tức tiến lên, châu chấu phong bạo dừng lại, bắt đầu trở về, không còn truy đuổi Tô Kỳ. Tô Kỳ không có phát giác được dị thường này, hắn bước nhanh đi vào dưới cây già. một tên quần áo tả tơi lão già ngồi tĩnh tọa ở dưới cây, trên mặt nhăn nheo như cùng hắn sau lưng vỏ cây một dạng. Tô Kỳ ôm quyền hỏi, tiền bối, phía trước thế nhưng là Bắc Châu. Lão già mắt cũng không trợn nói, Bắc Châu, nghe vậy, Tô Kỳ bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc. Mấy chục năm, sắp tiếp cận trăm năm, hắn rốt cục đi vào mục đích, Bắc Châu, hắn từng làm qua vô số lần mộng thấy mình tới đạt Bắc Châu. Hai hàng nhiệt lệ chung quy là không cầm được chảy xuống. Hắn lập tức quay người quỳ xuống, hướng phía sau lưng thiên không quỳ lại. Ánh mắt của hắn phảng phất tại nói, sư phụ, ngài nhìn thấy không? Đồ nhi không có cô phụ kỳ vọng của ngài. Lão già mở mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt cổ quái, hỏi. Đến Bắc Châu có cao hứng như vậy? Ngươi có biết Bắc Châu ra sao? Tô Kỳ đứng dậy chuyển hướng hắn, xoa xoa nước mắt cười nói. Xác thực không biết, bất quá Ngự Yêu Ma Tông ngay tại Bắc Châu, đúng không? Lão già không khỏi nhíu mày, hỏi. Ngươi cùng Ngự Yêu Ma Tông có quan hệ? Ta muốn gia nhập Ngự Yêu Ma Tông. Tô Kỳ kiên định mà tự tin nói, như cùng hắn lúc trước muốn gia nhập Ngọc Thanh Tông đồng dạng. Lão già lắc đầu nói. Ngự Yêu Ma Tông bậc cửa cực cao, cho dù ngươi đã có kim đan cảnh tu vi, muốn gia nhập cũng không có dễ dàng như vậy. Bắc Châu chính là quần ma loạn vũ chi địa, tiểu bối, khuyên ngươi một câu, không cần bước vào Bắc Châu, nơi này là nhân gian hoàng tuyền. Tô Kỳ cười cười, quảng cáo, ta sợ cái gì, sau lưng ta có người. Chợt Tô Kỳ hướng hắn ôm quyền, liền ngẩng đầu ưỡn ngực hướng Bắc Châu đi đến. Lão giả lộ ra nụ cười giễu cợt, cũng không có khuyên nhiều ngăn. 5 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Yến hiếm thấy nghênh đón bão tuyết, toàn bộ Ngọc Thanh Tông đều bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, thê mỹ như vẽ. Hàn Tuyệt đi ra động phủ, đứng tại bên vách núi nhìn lại, đập vào mắt lại là trắng xóa. Sống 300 tuổi, hắn hay là lần đầu gặp được lớn như vậy tuyết. Hắn không khỏi nghĩ đến Tảo Bà Tinh, như vậy dấu hiệu, chẳng lẽ là Tảo Bà Tinh trở về. Hàn Tuyệt đang nghĩ ngợi, trước mắt đột nhiên xuất hiện 3 hàng chữ. Kiểm tra đo lường đến vạn năm yêu ma sắp thức tỉnh, người có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức xuất thế chu sát yêu ma cứu vớt thương sinh, có thể đạt được 1 kiện linh bảo, 1 lần thần thông truyền thừa. 2. Tiếp tục tu luyện, rời xa nguy hiểm, bo giữ mình, có thể đạt được ngẫu nhiên thiên tài địa bảo hạt giống. Vạn năm yêu ma, nghe liền rất hung tàn, ta ngốc mới đi giết hắn. Hàn Tuyệt không chút do dự trực tiếp lựa chọn tuyển hạng thứ 2. Hàn Tuyệt đạp vào con đường tu hành cũng không phải vì cứu vớt thương sinh, mà là sống được càng lâu, ngươi lựa chọn tiếp tục tu luyện, rời xa nguy hiểm, thu hoạch được ngẫu nhiên thiên tài địa bảo hạt giống. Chúc mừng ngươi thu hoạch được phù tang thụ hạt giống. Phù tang thụ thiên địa thần thụ, có thể tăng trưởng thiên địa linh khí, vạn năm sau có thể hấp dẫn kim ô, 100 vạn năm sau có thể liên thông thiên địa khác. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.